Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, Ái Phi, vào đội làm hoạt động đoan ngọ. Nguyên lão thế lực, Mục Tương Phi, được, hoạt động đoan ngọ của thiên hạ có một mục là cỏ tinh chạy nhanh. Cần phải lập đội để làm nhiệm vụ thi chạy. Trước kia anh khinh thường mấy nhiệm vụ thế này, đây là anh đang nhân nhượng tôi. Mà tôi cũng cố gắng không ngẩn ngơ nữa. Bỏ nhiều thì giờ đi phó bản và làm nhiệm vụ với bọn họ. Chúng tôi cẩn thận dè dặt duy trì mối quan hệ như trước đây. Bề ngoài cũng hài hòa hơn bất cứ thời kỳ nào. Thế nhưng sự nhân nhượng lẫn nhau gần như quá mức khiến tôi thấy có ảo giác như đi trên băng mỏng. Là từ lúc nào phần tình cảm này trở nên mỏng manh như thế? Ngày lại qua ngày, tôi thường xuyên làm nhiệm vụ tuần với tội phạm vào lúc 11 giờ. Phát hiện ra cho đến bây giờ hắn vẫn một mình, khụ, cho nên dĩ nhiên tốc độ cũng rất nhanh, có điều là nhanh cũng không thúc giục tôi, mặc cho tôi từ từ đi qua. Mẹ già cương quyết kéo tôi đi ra ngoài dạo phố nên không tham gia được thế lực chiến ngày thứ bảy. Vừa online lên lại gặp rắc rối, người của Tử Nguyệt Quang trước kia là thế lực đối địch với Tình Nghĩa Minh. Nhưng Tình Nghĩa Minh và Ẩm Huyết Minh là thế lực liên minh. Cho nên liền có người kêu gào đòi hủy bỏ liên minh này. Người Tình Nghĩa Minh đã mấy lần gửi thư hỏi tôi. Thượng thư thế lực, thầy con dối, được rồi, đừng cãi nữa, phi tử lên rồi, hỏi cô ấy xem, nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, hỏi nương nương xem. Thế lực, sau cơn mưa trời lại sáng, phi tử cô nói xem, người Tình Nghĩa Minh qua lại với chúng ta lâu như vậy, hiện tại lại muốn trở thành đối địch. Thế lực, lão thấp khớp, Tử Nguyệt Quang đã hợp nhất với Ẩm Huyết Minh rồi. Như vậy kẻ địch của Tử Nguyệt Quang không phải là kẻ địch của Ẩm Huyết Minh sao? Nguyên lão thế lực, lá cây đập vỡ đầu. Nói nghiêm túc thì Tử Nguyệt Quang cũng là kẻ địch trước kia của Ẩm Huyết Minh. Thế lực, thanh minh, cậu nói vậy là ý gì? Nguyên lão thế lực, Mục Tương Phi, tôi không tán thành hủy bỏ liên minh. Thứ nhất, Tình Nghĩa Minh là bạn cũ của chúng ta, trong đó có rất nhiều người thường xuyên đi phó bản và làm nhiệm vụ cùng với ta. Thứ hai chỉ là một trò chơi, nào có kẻ địch suốt đời, Tử Nguyệt Quang có thể hóa thu thành bạn với Ẩm Huyết Minh. Thậm chí hai hợp làm một, tại sao không chấp nhận Tình Nghĩa Minh, thế lực, Trường Khao, nhưng Tình Nghĩa Minh là kẻ địch của Tử Nguyệt Quang. Nguyên lão thế lực, Mục Tương Phi, đã không còn Tử Nguyệt Quang nữa. Hiện tại chỉ có Ẩm Huyết Minh. Thượng thư thế lực, Tử Nguyệt Quang, đừng cãi nữa, chờ Vô Ngạn lên đi. Nửa tiếng sau Vô Ngạn lên, Tử Nguyệt Quang kéo anh vào IS mở một phòng chat. Hai người trò chuyện riêng với nhau. Trong lúc đó thì sinh tử vô thường chủ thế lực của Tình Nghĩa Minh lại gửi đến hai tin. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn. Phi tử, tôi hy vọng có một câu trả lời chắc chắn. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn. Tôi biết cô rất khó xử phai hử. Mọi người quen biết lâu như vậy, cũng hiểu rõ lẫn nhau. Không sao, cô cứ nói thật cho tôi biết là được rồi. Bạn tốt, yêu mỗi vô thường nói với bạn. Chọt chọt, không cho phép giả chết. Nói nhanh đi, tôi yên lặng để mặc hai vợ chồng này luân phiên oanh tạc. Cho đến nay phần lớn liên minh với Ẩm Huyết Minh bên ngoài là do tôi liên hệ. Bởi vì tôi là một đứa rảnh rỗi có nhiều thời gian nhất trong bọn họ. Hơn nữa cũng thích thú với việc nói chuyện phiếm. Cho nên tuy thăng cấp thì như rùa bò, nhưng bạn bè thì có không ít. Cách chương.